Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ứng kích phản ứng. Gần như tại cái này mang theo mũ rơm chi tu thoại ngữ truyền ra sát na. Hứa Thanh phản ứng nhanh đến mức cực hạn, hắn không có nửa điểm chần chờ, liền phảng phất bản thân liền muốn làm như thế đồng dạng. Thân thể cấp tốc lùi lại. Đồng thời đem 6 ngày trước lấy ra nắm ở trong tay cho đến hiện tại vô tự truyền thống phù. Bỗng nhiên bóp, nhưng cái này bóp phía dưới, lại không có bất luận cái gì truyền tống ba động tán ra. Bốn phía thiên địa phảng phất tại thời khắc này biến vô cùng ngưng kết. Làm hết thảy truyền tống chi lực bị sát na phong cấm. Mà Hứa Thanh vô tự truyền thống phù, bản thân phẩm giai khá cao. Dưới tình huống bình thường phong cấm có thể bị hắn không nhìn. Trừ phi là đối phương vì phòng ngừa hắn truyền tống, siêu tập tình báo chuyên môn nhắm vào, chuẩn bị hồi lâu khắc ý chuẩn bị, lấy càng phẩm cấp cao giam cầm chi vật trấn áp. Bất quá Hứa Thanh trong lòng không có dâng lên mảy may gợn sóng. Cũng không có bị vô pháp truyền tống sự tình ảnh hưởng suy nghĩ. Động tác chưa từng dừng lại chút điểm, tiếp tục lùi lại, càng là tại cái này lui ra phía sau bên trong. Hắn thể nội 8 tòa thiên cung ầm vang bộc phát, trên đầu 3 đỉnh hoa cái hiển lộ, chống một cái thất thải phong ngâm thủ hộ nhục thân, đỉnh đầu màu đen ô dù bảo vệ thần hồn, đỉnh đầu minh linh huyết xí gia trì tốc độ, đây hết thảy làm cho hắn lui ra phía sau tốc độ. Toàn diện tăng vọt, nhất là hai con ngươi còn hiển hiện tử nguyệt chi ảnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới độc cấm chỉ đan bộc phát. Sau lưng quỷ đế sơn hình bóng huyễn hóa tán ra thao thiên chi uy. Còn có thương long thiên đạo tại thương khung xuất hiện, dù tẩu tứ phương thời điểm hướng về bầu trời gào thét. Cái này vừa hô phía dưới, thiên đạo chi lực khuếch tán. Làm cho phiến khu vực này giam cầm lại xuất hiện nghiêm trọng buông lỏng. Hứa Thanh phản ứng quá nhanh, theo phát giác địch nhân xuất hiện cho đến giờ phút này đều là trong chớp mắt phát sinh, sử dụng thủ đoạn càng là ra hết. Giờ phút này thân thể nhoáng lên sát na bay lên không, tự muốn nhờ thiên đạo thương long chi lực hình thành buông lỏng chạy ra mảnh này phong ấn. Một màn này để kia mặc thoa y mang theo mũ rơm chi tu cũng đều sắc mặt biến hóa. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bước ra thẳng đến thương khung, tay phải bấm niệm pháp quyết hướng bầu trời nhấn một cái. Bỗng nhiên vô số ấn ký tại hắn bốn phía huyễn hóa, lạc ấn thương khung, cắt ngang Hứa Thanh thoát đi. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, thân thể lay động ở giữa cải biến phương hướng, nếm thử cưỡng ép truyền tống, có thể kia mũ rơm chi tu lấy ra thổi phồng cát sỏi, ném về tứ phương, oanh minh bên trong nơi này giam cầm, lập tức liền được gia trì, càng thêm ngưng kết, ngăn trở Hứa Thanh truyền tống, không có kết thúc, cái này mang theo mũ rơm chi tu, hiển nhiên chuẩn bị thật lâu, sát cơ mãnh liệt. Giờ phút này là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một cái kim sắc tiên huyết. Kia phiến tiên huyết trong nháy mắt bay lên không, tại thương khung hóa thành một mảnh kim sắc màn trướng, bỗng nhiên bao phủ, đây hết thảy làm cho thương khung oanh minh, mà kia nguyên bản bị thương long thiên đạo nghiêm trọng buông lỏng giam cầm, cũng giây lát ở giữa ổn định lại. Chưa từng sụp đổ, làm xong những này, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong miệng truyền ra khàn khàn thanh âm. Hứa Thanh, đã lâu không gặp, hiện tại, ngươi trốn không thoát, trong thời gian ngắn giờ phút này cũng không có người hỏi. Sẽ, tới quấy rầy chúng ta, thoại ngữ ở giữa, người này tháo xuống trên đầu mũ rơm, lộ ra một tấm tang thương trung niên gương mặt. Tôi dẫn người chú ý chính là ánh mắt của hắn, vô luận là con ngươi vẫn là mắt trắng, đều toàn bộ hóa thành màu vàng kim nhạt, hai mắt màu vàng óng, cho người ta một loại thần thánh chi ý, mà trên người hắn tại cái này một cái chớp mắt, đồng dạng có thần tính khí tức khuếch tán ra, chính là Thánh Quân Tử Cha, Sở Thiên Quân, cũng chính là Tử Thanh Thái Tử lưu tại Nghênh Hoàng Châu bên trong cuối cùng một cỗ thần linh thí. Thể, lúc trước Hứa Thanh một đoàn người ly khai Bát Tông Liên Minh lúc, Sở Thiên Quân tại ái tử trước mộ phát hạ sát ý chi thề, muốn đem Hứa Thanh chém giết tế tự Thánh Quân Tử. Chỉ là phía sau Hứa Thanh tại quận đô từ đầu đến cuối không có ra, hắn tìm không thấy cơ hội, mà tiềm nhập chấp kiếm cung nguy hiểm cực lớn. Sở dĩ hắn một mực tại quận đô địa giới phạm vi bên trong chờ đợi. Trong đó Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long ra ngoài lần kia, hắn vốn định xuất thủ, nhưng không biết vì cái gì Phong Hải quận tôn này kinh khủng đại điểu thanh linh đột nhiên xuất hiện, không hiểu kỳ diệu đem hắn trọng thương. Hắn mặc dù đào tẩu, có thể đả thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đến nay cũng đều không thể khỏi hẳn. Sau đó hắn không cam tâm, trong bóng tối hao phí không ít đại giới, tỉ mỉ chú ý Hứa Thanh hành tung, cho đến gần đây dò xét tra được Hứa Thanh ra ngoài. Thế là hắn không tiếc tiêu hao tự thân thần tính triển khai thần thuật, dùng Hứa Thanh danh tự cùng hắn trước đây siêu tập đến huyết dịch cùng sợi tóc chi vật làm chuyên môn chất môi giới, đến xem bói Hứa Thanh phương vị, hữu tâm tính vô tâm, trừ phi Hứa Thanh từ đầu đến cuối dùng thủ đoạn ẩn nấp che đậy. Không phải vậy tổng hội bị hắn vô số lần xem bói bên trong tìm tới phương vị. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, Sở Thiên Quân trong mắt mang theo nồng đậm căm hận, sát cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn cảm thấy Thánh Quân Tử cuối cùng chi sở dĩ thê thảm, loại trừ chính mình phụ thân nguyên nhân bên ngoài, cái này Hứa Thanh nhân tố cũng chiếm cứ không ít. Nhất trọng yếu là cái này Hứa Thanh trảm sát chính mình ái tử, loại này cừu hận mãnh liệt ngày đêm dày vò nội tâm của hắn, làm cho hắn giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh nhe răng cười lên tới, nghĩ đến chính mình sắp là ái tử báo thù, cái này đáng chết Hứa Thanh muốn bị chính mình tàn nhẫn ngược sát, hắn trong lòng cũng đều dâng lên thoải mái chi ý. Hứa Thanh sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm phía trước Sở Thiên Quân, liếc mắt nhận ra hắn thân phận, cũng nhìn thấy hắn mắt bên trong kim sắc quang mang cùng bốn phía thần tính khí tức. Lúc trước Thánh Quân Tử làm thần linh thí thể, chỗ cho thấy cường hãn chi lực, Hứa Thanh không có quên. Hắn giờ phút này không chần chờ chút nào, thân thể lần nữa lùi lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, ở giữa thể nội tất cả thiên cung đều tại bộc phát. Mắt thấy Hứa Thanh còn muốn chạy trốn, Sở Thiên Quân cười ha hà, chỉ là kim đan, ở ta nơi này thần tính gia chỉ giam cầm dưới, ngươi có thể trốn tới đó. Thoại ngữ ở giữa, Sở Thiên Quân hai tay vung lên, thể nội tu vi vận chuyển, một cỗ nguyên anh sơ kỳ ba động bỗng nhiên ở giữa từ trên người hắn khuếch tán, bộc phát ra, bốn phía oanh minh, đại địa cát sỏi rung động, khí thế không tầm thường. Sau đó cả người như là hùng ưng, hướng về Hứa Thanh nơi đó gào thét mà đi, tốc độ nhanh chóng, sát na lâm gần. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, có thể cảm thụ đối phương tu vi đằng sau, so sánh bính khu ngục tốt, đáy lòng không khỏi sững sờ một cái. Nguyên anh sơ kỳ, Hứa Thanh nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt tựu hóa thành cảnh giác. Hắn cảm thấy việc này có trá, đối phương không có khả năng chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Dù sao lúc trước Thánh Quân Tử làm bán thành phẩm thần linh thí thể, đều cho thấy kinh người chi lực. Cái này Sở Thiên Quân làm Thánh Quân Tử cha, theo đạo lý tới nói, tự nhiên càng mạnh mới đúng. Trong trí nhớ đối phương hai năm trước từng là nguyên anh đỉnh phong. Hứa Thanh nội tâm trầm ngâm, trong mắt bốc lên điên cuồng. Thiên đạo thương long có thể phá mở nơi đây giam cầm, nhưng cần thời gian, ta mặc dù không phải hắn đối thủ, nhưng chỉ có thể liều mạng. Hứa Thanh trong mắt trong nháy mắt lộ ra điên cuồng. Đến lúc này hắn rất rõ ràng, chính mình nhất định phải liều mệnh, tranh thủ kéo dài thời gian. Thế là tại Sở Thiên Quần vọt tới sát na, Hứa Thanh thể nội khí huyết quay cuồng, tám tòa thiên cung bộc phát, kim bộc phát, tạo thành cửu cung chiến lực đằng sau còn tại bộc phát. Cuối cùng đến gần vô hạn thập cung chiến lực thời điểm, Hứa Thanh khí thế thao thiên mà lên, Sở Thiên Quần tới gần, song phương giữa không trung trực tiếp đụng chạm lấy cùng một chỗ. Tiếng oanh minh kinh thiên, kịch liệt oanh minh bên trong, Hứa Thanh thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, mà Sở Thiên Quần đồng dạng ngược lại lui, trong mắt lộ ra vô pháp tin, vẫn còn giả bộ. Hứa Thanh đáy lòng độ cao cảnh giác, đòn sát thủ triệt để bạo xuất, hắn đệ tam thiên cung chi độc, theo thân thể nội trước nay chưa từng có phóng xuất ra, hướng về bát phương điên cuồng tuyên tiết, những nơi đi qua bốn phía thương khung cùng đại địa, sát na mơ hồ vặn vẹo, bị cái này độc cấm chi lực tràn ngập đồng thời. Càng là theo cái phạm vi này bên trong đã đản sinh ra thuộc về Hứa Thanh dị chất. Tạo thành xâm nhập, phối hợp độc đan chi lực, độc chết hết thảy, Sở Thiên Quần đứng mũi chịu sào, lập tức liền bị mảnh này độc cấm chi lực bao phủ. Bị bốn phía dị chất xâm nhập, trên thân lập tức xuất hiện hư thối. Một màn này, để Sở Thiên Quần thần sắc biến đổi. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong mắt kim quang thiểm diệu, thể nội thần tính ba động tán khai, toàn lực chống cự, đến lúc này, lại vẫn còn giả bộ. Hứa Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm giác đối phương nhất định đang chuẩn bị cái gì kinh thiên chi pháp, lại hoặc là muốn trêu đùa chính mình, thế là trong mắt hàn mang lóe lên. Cắn răng chi hạ sát thủ đồng thi triển không có dừng lại mảy may. Tiếp tục toàn bộ phạm vi toàn lực ứng phó triển khai. Phất tay, sau lưng của hắn kim ô huyễn hóa. Mấy chục đầu cái đuôi quét ngang. Hỏa diễm bốc lên. Kim ô tại thời khắc này cũng là liều mạng toàn lực. Phát ra gào thét thảm thiết. Mang theo quyết tuyệt. Mang theo điên cuồng. Thẳng đến Sở Thiên Quần. Không có kết thúc, màu đen thiết thiêm cũng bay ra, trong đó kim cương tông lão tổ trong mắt lộ ra thề sống chết chi ý. Hắn cảm nhận được Hứa Thanh điên cuồng thế là cắn răng phía dưới triệt để liều mạng. Không tiếc đại giới bảo xuất vô tận màu đỏ lôi kiếp. Thẳng đến Sở Thiên Quần, cùng nhau liều mạng còn có cái bóng. Nó tại Hứa Thanh dưới chân phi tốc lan tràn bao phủ bốn phía năm phạm vi trăm trường. Làm nơi này tại độc cấm tràn ngập cùng lúc cũng hóa thành ảnh vực. Vô số con mắt cùng nhau mở ra ở giữa. Lộ ra xích hồng cùng điên cuồng mục quang. Gắt gao nhìn về phía Sở Thiên Quần. Chết, chết, chết. Đếm không hết gào thét. Theo ảnh vực bên trong truyền ra. Hóa thành mãnh liệt nguyền rủa. Bao phủ Sở Thiên Quần, đầy hết thảy như cuồng gió bạo vũ, mang theo tuyệt nhiên, tuôn hướng Sở Thiên Quần. Sở Thiên Quần thần sắc tại thời khắc này triệt để đại biến. Phi tốc bấm niệm pháp quyết hiện ra thần thông, không ngừng mà ngăn cản, có thể bốn phía độc quá mạnh, Hứa Thanh thủ đoạn lại quá nhiều. Trong lúc nhất thời thân ảnh của hắn cũng bắt đầu lùi lại. Không đúng. Hắn mạnh như vậy lại vẫn lui ra phía sau. Đây là muốn bộc phát đòn sát thủ. Hứa Thanh trong lòng cảnh giác đến cực hạn. Mạnh mẽ cắn răng. Tay phải nâng lên phóng ở sau lưng hư nắm. Theo bên trong tâm quyết ý. Bỗng nhiên co lại. Tựa như cầm một cái nhìn không thấy chuôi kiếm. Hướng về tiền phương bày ra chật vật chi ý Sở Thiên Quần. Bỗng nhiên chém tới. Cái này nhất chạm phía dưới, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, một đạo lấp lánh vô thượng chi uy rực rỡ kiếm quang. Theo Hứa Thanh trong tay bộc phát, lấy nghiền ép hết thảy tư thái, hướng về Sở Thiên Quần mà đi. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh trước mặt kiếm quang, hợp thành một cái kinh thiên chi kiếm. Kiếm này tán ra hoàng khí, mang theo bá đạo, như là đế vương đích thân tới. Trảm thiên địa tà sùng, kia là đế kiếm, không có kết thúc, không đợi đế kiếm rơi xuống. Hứa Thanh thể nội tử Nguyệt Thiên cung mãnh liệt rung động. Trong chốc lát hắn mắt bên trong con ngươi hình thành tử Nguyệt, lại hóa thành một đạo tử quang, đặt ở không ngừng lui ra phía sau Sở Thiên Quần trên mặt, hội tụ thành một cái Nguyệt hình. Hứa Thanh đã làm tốt đối phương triển khai sát thủ đồng chuẩn bị. Giờ phút này cái trán gân xanh nâng lên, hai tay vung múa bỗng nhiên chỉ một cái. Lập tức tử Nguyệt chỉ lực tại Sở Thiên Quần trên mặt, cùng hàng lâm đế kiếm đồng thời bộc phát. Sở Thiên Quần trong miệng truyền ra thê lương thanh âm, thân thể oanh minh ở giữa như muốn sụp đổ. Hứa Thanh con mắt co rút lại, thân thể sát na mơ hồ, lại trực tiếp dung nhập cái bóng bên trong, đổi lấy cực hạn nhục thân chỉ lực. Giờ phút này vượt qua thập cung kinh khủng nhục thân, hóa thành chân chính có thể so với thiểm điện đồng dạng tốc độ. Tại giao găm vung múa ở giữa Hứa Thanh phóng tới Sở Thiên Quần. Làm xong đối mặt hắn đòn sát thủ chuẩn bị, tại hắn trước mặt chợt lóe lên, Hứa Thanh giao găm trực tiếp cắt ra Sở Thiên Quần cổ. Chớp mắt bên trong, Sở Thiên Quần đầu lâu bay lên, tàn phá không chịu nổi chịu đủ tra tấn thân thể, oanh một tiếng ngược lại xuống. Hứa Thanh thở hồng hộc vô cùng cảnh giác đứng ở nơi đó. Thấy cảnh này, hắn sửng sốt một chút. Chết rồi. Cầu nguyệt phiếu, CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.